Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 Phong Hậu Đại Điền. Hảo, bổn hoàng tử đáp ứng ngươi thì đã sao? Bổn hoàng tử còn sợ ngươi không nhận, lập tức liền có người đưa lên tới giấy và bút mực. Âu Dương Thần Khải tuyệt bút vung lên viết xuống đánh cuộc. Ở dưới ký xuống tên của hắn giao cho Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ tiếp nhận tới còn riêng nhìn kỹ một chút xác định không có vấn đề mới thu hồi tới. Âu Dương Thần Khải hiện tại đảo cũng không tức giận. Lấy khóa si chung động tác thập phần thành thạo ngạch diêu lên. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Âu Dương Thần Khải diêu si cổ thượng. Có người thậm chí theo si cổ lay động mà không ngừng lay động đầu. Cộng thẳng đến, bang, một tiếng. Si cổ khấu ở trên bàn. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm si cổ, phảng phất muốn đem nó xem thấu, nhìn ra bên trong rốt cuộc là vài giờ. Phượng Khinh Ngữ câu môi, xem ra là có bị mà đến, cũng là, không có có chút tài năng làm sao dám đưa ra đánh cuộc. Âu Dương Thần Khải phảng phất nắm chắc thắng lợi, nhìn thoáng qua Âu Dương Thần Vũ, ở hắn tầm mắt hạ mở ra si cổ, ngay sau đó toàn trường người đều sôi trào. Ba cái xúc sắc đều là một chút, tổng cộng tam điểm, là nhỏ nhất điểm số. Tứ hoàng tử thắng định rồi, nhìn đến chính mình muốn kết quả. Âu Dương Thần Khải làm càn cười ra tiếng. Hoàng huynh, ngươi cảm thấy ngươi còn có diêu xúc sắc tất yếu sao? Hắn thắng định rồi, kia cũng không nhất định, trước kia Âu Dương Thần Vũ có lẽ không được nhưng hiện tại là hắn. Mọi người sôi nổi lắc đầu. Thái tử điện hạ đây là chưa từ bỏ ý định a. Liền tính thái tử cũng diêu ra tam điểm kia cũng chỉ là cùng tứ hoàng tử bất phân thắng bại. Thế nào cũng là không thắng được. Âu Dương Thần Vũ cầm lấy si cổ, chỉ là tùy ý diêu hai hạ liền đặt lên bàn. Ở mọi người xem ra thái tử điện hạ hoàn toàn là từ bỏ. Này đều xúc sắc phỏng chừng cũng chưa đụng tới si cổ liền như vậy dừng lại. Cho nên mọi người hoàn toàn không có ôm hy vọng. Âu Dương Thần Vũ mở ra si cổ. Mọi người trừng lớn đôi mắt còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai rồi. Này chỗ nào còn có xúc sắc bóng dáng. Hoàn toàn chính là một đống bột phấn. Như vậy nhưng xem như một chút đều không có. Âu Dương Thần Vũ cười hỏi. Âu Dương Thần Khải không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Hừ lạnh một tiếng. Hoàng huynh này rõ ràng chính là ở chơi xấu. Chỉ cần hơi dùng nội lực là có thể xử xúc sắc dập nát. Không bằng hoàng huynh hỏi một chút ở đây các vị này có tính không số tưởng cùng hắn chơi xấu. Không có cửa đâu, nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Hắn cũng không tin thái tử vứt khởi người này. Phượng Khinh Ngữ nhìn Âu Dương không có ra tiếng. Nàng biết này không phải thực lực của hắn. Vậy thuyết minh hắn là ở cố ý phóng xương khói đạn. Mê hoặc Âu Dương Thần Khải, rốt cuộc vui quá hóa buồn cảm giác cũng không phải là mỗi người đều có thể thừa nhận. Lại nói lần này đánh cuộc tứ hoàng tử chính là bỏ vốn gốc. Tứ hoàng tử nói không sai, thái tử này cục không coi là số, xác thật, rốt cuộc này đối với có nội lực người tới nói dễ như trở bàn tay liền có thể làm được thái tử. Đây là biết chính mình không thắng được tứ hoàng tử, cố ý đem xúc sắc vỡ vụn sao. Chính là như vậy không thể phục chúng. Đối với mọi người phản ứng Âu Dương Thần Khải rất là vừa lòng. Hắn chính là muốn làm thái tử thân bại danh liệt, mất đi sở hữu, vốn dĩ nghĩ cướp đi Phượng Khinh Ngữ chỉ là bước đầu tiên. Không nghĩ tới chính hắn đưa tới cửa tới, là hoàng đệ sai, không có chuyện trước đem quy củ nói rõ ràng. Trách không được hoàng huynh, như thế liền lại cấp hoàng huynh một lần cơ hội hảo, Âu Dương Thần Khải ra vẻ rộng lượng nói. Ngay sau đó phân phó bên người người một lần nữa lấy ba cái xúc sắc lại đây. Âu Dương Thần Vũ trong lòng một trận ám sảng, hắn chờ chính là những lời này. Vậy đừng trách hắn không khách khí, Âu Dương Thần Vũ đem ba viên xúc sắc cất vào si chung. Lần này như cũ là tùy ý diêu vài cái phóng tới trên bàn. Mọi người nghi hoặc, này thái tử điện hạ không phải là tưởng chơi đồng dạng xiếc đi. Nhân gia tứ hoàng tử đều đồng ý lại cấp một lần cơ hội. thái tử nói cái gì cũng đến hảo hảo diêu một lần mới đúng. Phượng Khinh Ngữ nhìn Âu Dương Thần Vũ ánh mắt liền biết lần này hắn không phải nói giỡn. Nhớ trước đây Dạ Phong chính là chơi chuyển Las Vegas độc cô cầu bại a. Nàng hiện tại thập phần muốn biết Si Trung mở ra sau tứ hoàng tử biểu tình. Khẳng định thực xuất sắc, nhưng mà người sau tầm mắt căn bản là không ở kia Si Trung thượng. Âu Dương Thần Khải nhận định thái tử khẳng định không được. Như thế nào, hoàng huynh chậm chạp không chịu mở ra, chẳng lẽ là sợ, bằng không hoàng đệ tự mình giúp ngươi mở ra, Âu Dương Thần Khải làm bộ liền phải đi mở ra. Loại này vạn chúng chú mục sự tình như thế nào có thể làm hắn giành trước đâu. Ở Âu Dương Thần Khải tay đụng tới Si Trung phía trước Âu Dương Thần Vũ mở ra. Ngay sau đó toàn trường đều ngừng lại rồi hô hấp, thậm chí liền đôi mắt đều không muốn chớp một chút, cùng mới vừa rồi Âu Dương Thần Khải mở ra khi cái loại này sôi trào hoàn toàn không giống nhau. Khám xưng hai cái cực đoan, Âu Dương Thần Khải tay còn ngừng ở giữa không trung không chỗ sắp đặt. Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn đến. Nhất trụ kình thiên, chỉ có mắt trên một cái một chút. Nói cách khác chỉ có một chút, là Âu Dương Thần Vũ thắng. Sao có thể, hắn rõ ràng liền tùy ý diêu vài cái. Sao có thể sẽ là nhất trụ kình thiên? Phượng Khinh Ngữ cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Đây mới là hắn trình độ. Như thế nào, tứ hoàng tử tính toán khi nào thực hiện đánh cuộc? Nhớ kỹ, là tứ hoàng tử danh nghĩa toàn bộ sản nghiệp nếu là hắn chỉ lấy một bộ phận ra tới liền nói bất. Khóa đi, Âu Dương Thần Khải giờ phút này sắc mặt liền tưởng là nuốt ruồi bọ giống nhau. Phun không ra lại không thể nuốt xuống đi. Hắn nhìn thái tử cùng Phượng Khinh Ngữ biểu tình mới hiểu được. Hắn căn bản là bị chơi. Phượng Khinh Ngữ nhất định là đã sớm biết thái tử đánh cuộc thuật cao minh mới đáp ứng như vậy dứt. Khoát, Âu Dương Thần Vũ cũng là... Lần đầu tiên cố ý làm hắn thả lỏng cảnh giác chính là vì lần thứ hai nhục nhã hắn. Hảo, thực hảo, này thu hắn tính nhớ thượng. Phượng cô nương yên tâm, bổn hoàng tử nhất ngôn cửu đình. Nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Âu Dương Thần Khải mới vừa đi ra khoang thuyền không bao lâu thuyền liền cập bờ. Cũng là, hắn khẳng định là vô tâm tình ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống. Cái này xem như hoàn toàn đắc tội lão tứ, ở trên đường trở về. Âu Dương Thần Vũ nhắc tới, lão tứ người này nhưng thật ra một chút không khó đối phó. Liền sợ hắn sau lưng những cái đó lão gia hỏa có điều động tác. Nghe được Âu Dương Thần Vũ thở dài một hơi, Phượng Khinh Ngữ đem viết tứ hoàng tử đánh cuộc, hết chương.